Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Ngạo Quảng Linh. Vũ Bang tổng bộ, gian phòng bên trong, Tề Vân đem A Đại, Lâm Hộ Pháp, Lý Thanh, Tôn Đức Bưu bốn người toàn bộ kêu tới. Trừ cái đó ra, nhà mình đại ca cũng tại. Bang chủ, nếu thực như thế sao? A Đại một mặt cười khổ. Thế nào? Cho ngươi Kim Mao Sư Vương xưng hào, ngươi cảm thấy không dễ nghe sao? Tề Vân hỏi. Cái này, mấu chốt là ta tóc không phải kim sắc. A Đại bất đắc dĩ nói. Bang chủ, ta cũng vậy. Ta mặc dù gọi Lý Thanh, thế nhưng không có cánh, sao có thể gọi Thanh Dực Bức Vương? Lý Thanh cũng cảm giác được cực kỳ khó chịu. Bang chủ, thuộc hạ cảm thấy Tử Sam Long Vương cái danh xưng này có chút không tệ. Tôn Đức Bưu nói, âm thầm khinh bỉ A Đại. Lý Thanh, bang chủ cho ban thưởng xưng hào, cái này hai người còn không vui lòng. Tóc không phải kim sắc thế nào? Nhuộm thành kim sắc không được sao? Lâm Hộ Pháp cũng có chút quái dị, nói, bang chủ, Bạch Mi Ưng Vương cái này Bạch Mi, thuộc hạ làm như thế nào nhiễm? Tề Vân lộ ra suy tư, đây đúng là cái vấn đề. Tử Bạch Kim Thanh mặc dù bá khí, nhưng trước mắt này bốn người giống như tướng mạo bên trên không có chút nào xứng đôi. Không có đặc sắc, Kim Mao Sư Vương ngược lại là có thể đem tóc nhuộm thành kim sắc. Nhưng Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dược Bức Vương làm sao làm? Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến, chỉ cần nhị đệ ngươi quyết định, đại ca đều không có ý kiến. Tề Đằng nói, kiên quyết ủng hộ Tề Vân. Tề Đằng nhất lên tiếng, trước mắt A Đại, Lý Thanh bọn người lập tức đều không nói, nhưng sắc mặt vẫn là có chút khó chịu. Là có chút vấn đề. Tề Vân suy tư một chút, hắn còn được một lần nữa nghĩ một cái mới xưng hào mới có. Trước mắt bốn người này tại buổi sáng hôm nay thời điểm, liền đã bị hắn đề bạt làm đường chủ. Từ nay về sau, bốn người này còn được tiếp tục đi theo chính mình, chính cho nên mới muốn hỏi bọn hắn lấy cái bá khí danh tử. Không bằng gọi Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán thế nào? Tề Vân hỏi, cái này, bốn người đối mặt, đúng lúc này, bên ngoài một bang chúng sắc mặt trắng bệch, phi tốc đến báo, bang chủ, ngạo gia người đến. Tề Đằng biến sắc, mở miệng hỏi, hiện tại ở đâu? Tại đại điện, tên kia bang chúng nói, ta biết, ngươi đi xuống đi. Tề Vân sầm mặt lại, nhị đệ, cái này. Tề Đằng sắc mặt biến ảo, hôm qua thời điểm, hắn cũng tại bên cạnh, biết còn có một cái càng thêm đáng sợ ngạo gia cường giả ở ngoài thành không có hiện thân. Bây giờ hai ngày trôi qua, đối phương quả nhiên tới. Đại ca, các ngươi tại nơi này chờ đợi, ta đi chiếu cố hắn. Tề Vân nói nhỏ, nhị đệ, ta cùng ngươi đi. Tề Đằng nói, bang chủ, chúng ta cũng đi. A Đại đám người nói, đều lưu lại, không có việc gì, các ngươi đi ngược lại sẽ chuyện xấu. Tề Vân nói nhỏ, đối phương là nguyệt cấp hậu kỳ thần tỉnh già, thủ đoạn cao thâm mặt chắc, mấy người kia một khi đi, trên mặt có bất luận cái gì không đúng địa phương, đối phương đều có thể nháy mắt cảm thấy, cho nên tuyệt không thể để cho bọn hắn đi. Chính nói không chừng hiện tại cùng Tề Đằng đám người nói chuyện đã bị đối phương biết. A Đại bọn người còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tề Vân khoát tay chặn lại cho lui. Sắc mặt hắn không hề bận tâm, hướng về đại điện phương hướng đi đến. Trong tay đã xuất hiện một chương trung đẳng biến hình tấm thẻ. Hồng Vĩ đại điện hôm qua sửa chữa lại một ngày, cùng mới xây đồng dạng. Thảm đỏ lớn trải đường, hoàng kim bảo tọa cao trúc, hai bên cột cung điện đứng vững, dị thường to lớn, phía dưới, phong trưởng lão, ngô trưởng lão, từ đường chủ, Triệu Đường chủ bọn người từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có chút bối rối, cong xuống thân thể, không dám ngẩng đầu. Thượng thủ vị trí, một cái trung niên bạch bào nam tử đứng chắp tay, đưa lưng về phía bọn hắn. Ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía Vũ Bang đại điện phía trên bốn chữ lớn. Trung nghĩa vô song, ngạo quảng linh, tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ băng lãnh. Mình hai cái chất tử mất tích, hỏi qua phía dưới mấy vị trưởng lão, nói phía trước thời điểm, kia hai cái chất tử tới qua một chuyến, thu hoạch được một đợt huyết thực, liền đột nhiên rời đi. Trong bang rất nhiều trưởng lão, đường chủ đều bị thu gạt, nhưng bọn hắn thu hoạch xong sau đi nơi nào, lại không người biết. Ngạo Quảng Linh ánh mắt ẩn chứa đạm mạc sát cơ. Hắn hai cái chất tử không có khả năng hư không tiêu thất. Phía dưới mấy người tim đập tần suất hỗn loạn không chịu nổi. Trên thân mồ hôi lâm ly, lỗ chân lông thư giãn, rõ ràng là đang nói láo. Bọn hắn tuyệt đối biết mình kia hai cái chất tử hạ tràng. Thậm chí có thể là liên hợp ngoại nhân hại hắn kia hai cái chất tử. Hắn cũng phải gặp một lần cái này tân nhiệm bang chủ. Bỗng nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Ngạo Quảng Linh không cần nhìn, liền đã biết là ai tới. Hắn đối với sức gió cảm giác, vượt qua bình thường nhạy cảm, phương viên ba dặm, gió chính là ánh mắt của hắn. Hắn có thể thông qua gió tới giải hết thảy, cho dù nhắm mắt lại không nhìn, cũng biết đối phương cụ thể dung mạo. Thân cao phục sức, chỉ thấy ngoài điện người kia, thân thể dị thường khôi ngô, một đường hướng về nơi này đi tới, tay phải bên trong lại tồn tại một chương hơi mỏng tấm thẻ. Lấp lóe dị quang, thần bí khó lường, ngoại điện, Tề Vân ngay tại hành tàu, mắt thấy muốn đến biến hình tấm thẻ khoảng cách phạm vi. Ngay tại hắn chuẩn bị cắt vỡ ngón tay, hướng biến hình trên thẻ mặt viết chữ thời điểm, bỗng nhiên lông tơ một lập, nhạy cảm tinh thần lực cảm thấy đến một tia không bình thường. Trận trận gió nhẹ đập vào mặt, để hắn có loại đột nhiên đục trên thân hạ nếu như trong suốt cảm giác. Hắn trong lòng ngưng lại, ai đang dòm ngó mình? Hắn ánh mắt chớp động, thân thể bỗng nhiên dừng lại, không phía trước tiến. Thật cường liệt bị thăm dò cảm giác, giống như là có một ánh mắt theo gió nhẹ, hướng hắn thổi tới, đây là đến từ đại điện, là cái kia ngạo gia người. Tề Vân trong lòng cấp tốc phun trào, đây là Ngạo Quảng Linh sao? Đối phương phát hiện mình, hắn hiện tại muốn hay không cược một chút? Tề Vân não hải phun trào, nhìn một chút trong tay tấm thẻ. Vẫn là nhẹ nhàng chính hướng về trên ngón trỏ cắt xuống dưới. Rất nhanh máu tươi chảy ra. Xoát, thanh phong bay vọt, cơ hồ là trong nháy mắt. Trước mắt thêm ra một đạo người áo bào trắng ảnh. Sắc mặt lạnh lùng, trung niên bộ dáng, ánh mắt như là bức người hàn quang. Nhìn thẳng Tề Vân, ngươi muốn làm gì? Thanh âm không mang mảy may tình cảm. Tề Vân bàn tay cứng lại đi. Mang trên mặt từng tia tiếu dung, vội vàng bái kiến nói, thuộc hạ Tề Vân gặp qua sứ giả. Hắn liền biết đối phương phát hiện mình, nhưng vẫn là cược một chút, hiện tại xem ra đối phương căn bản không chính tín nhiệm. Cũng không cho hắn cơ hội để hắn đi viết chữ, đối phương khả năng không biết đây là cái gì, nhưng là bởi vì không chính tín nhiệm, cho nên mặc kệ đây là cái gì. Đối phương đều trực tiếp xuất hiện, đánh gãy động tác của hắn. Ngạo Quảng Linh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lên Tề Vân, vẫy tay một cái, Tề Vân trong tay biến hình tấm thẻ, nháy mắt bay ra, rơi vào đối phương trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn lên, lạnh lùng nói, vật này là cái gì? Đây là thuộc hạ trên đường nhặt được chi vật, vật liệu không phải vàng không phải sắt. Cực kỳ cổ quái, lúc này mới mang về nghĩ tự kiểm tra, không nghĩ vật này sắc bén dị thường, không cẩn thận đem thuộc hạ ngón tay vạch phá. Tề Vân nói, thật sao? Ngạo Quảng Linh sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Thần chi lực hướng về tấm thẻ phía trên dũng mãnh lao tới. Hắn không tin sẽ đơn giản như vậy. Tại suy đoán của hắn bên trong, hơn phân nửa là vũ bang người liên hợp thế lực khác. Giết chết hắn hai cái chất tử. Cho nên, vật này hơn phân nửa là cùng loại với tín hiệu lệnh bài loại hình đồ vật. Vừa mới cái này tân nhiệm bang chủ là muốn liên lạc hắn phía sau màn thế lực. Ngạo Quảng Linh trong lòng cười lạnh, thần chi lực hướng bên trong thôi động, muốn nhìn một chút đến cùng là thế lực nào dám ở bọn hắn ngạo ra địa giới quấy phá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.